Dâm ma, chương 126, Tôn Như Nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe ngựa một đường chạy đi 3 ngày cũng đến chân núi Trung Nam Sơn, thì trong xe ngựa vang lên tiếng quát to của Mộc Đì nhà sướng chết ta rồi a hát hát hát. Trong xe ngựa bây giờ đã ngất đi chúng nữ mà hình nhi chưa bị ăn nhưng cũng bị dương thần liếm láp toàn thân rồi, mà dương thần dưới thân là Mộc Đình. Bây giờ nàng vì mấy ngày nay kịch liệt vận động thì một thân thể đầy đặn mà làm tôn vinh lên hai vú to lớn của nàng cùng với bờ mông lớn căng mọng nổi bật. Dương thần nhìn hai vú to lớn của nàng là không chịu được, mỗi ngày đều ôm vào trong ngực mà nhào nặn, mà mỗi khi cùng nàng giao hoan hắn chỉ để nàng chổng mông rồi từ sau lưng mà đâm thọc, vì sự to lớn của bờ mông thịt và sự đàn hồi co giãn làm mỗi cú đâm để va chạm lấy mông nàng làm hắn đầy hưởng thụ. Dương thần đứng lên đã ngất đi chúng nữ thì đi ra xe ngựa dặn dò phân thân một tiếng, thì hắn hướng Trung Nam Sơn lướt đi. Dương thần định hướng đến cổ mộ phía sau núi mà đi, nhưng hắn bởi vì tốc độ quá nhanh đạp từng bức tường của toàn chân giáo mà đi, phía dưới có vài đám đệ tử tụ tập mà luyện kiếm đều không thấy được Dương thần, hắn không để ý tới một đường mà đi. Khi Dương thần đạp đến nóc nhà một tiểu viện thì ngừng lại, rồi ngồi xuống để lộ tai mình sát lấy gạch ngói thì nghe được từng âm thanh quen thuộc. Dương thần liền đưa tay nhẹ nhàng lấy một tấm gạch ngói ra thì một màng làm nước bọt muốn chảy ra, đó là một mỹ phụ xinh đẹp đang trần truồng một tay đang xoa bóp một bầu vú to của mình, còn để hai ngón tay nhẹ kéo dài ra núm vú mà xe xe, còn một tay đang không ngừng ma sát lấy hai mép thịt môi son nàng hé ra phát ra thanh âm mê hoặc lấy nam nhân. Thiện tai, chắc vì này là nữ hiệp của toàn chân giáo Tôn Như Nhất hời. Mới nhìn là biết một thân oán khí, thôi thôi sẵn đường thì giúp đỡ nàng độ hóa vậy, kha kha. Dương thần khóe miệng bỉ ổi nói, cho quân áo ẩn đi cũng bao lấy cái tiểu viện một kết giới, mất công oán khí nó tràn lan ra căn phòng. Làm xong Dương thần không khách khí canh đúng vị trí của Tôn Như Nhất phá ngói mà nhảy vào. Nữ thí chủ đừng sợ, bần tăng đến trợ giúp ngươi đây. Ngươi là ai sao vào đây được? Tôn Như Nhất giật mình vì nghe tiếng vờ vụng của gạch ngói, mà la lên mà vì theo phản xạ đưa hai tay che hai bầu vú, mà nàng lúc này thủ dâm nên hai đùi nàng đang banh ra thì... Phóc, một tiếng dương thần rơi xuống không khách khí, côn thịt nhắm ngay đang banh ra lộ âm đạo lấy sức rơi xuống cắm mạnh vào âm đạo đến tận căn. A hát hát ra rồi a hát hát hát, Tôn Như Nhất vì vừa mới thủ dâm, dâm thủy đã ướt lấy âm đạo thêm gần cao trào lại giật mình làm âm đạo bên trong co bóp mạnh liệt thêm côn thịt như thế mạnh đâm vào âm đạo quy đầu nhồi mạnh lấy hoa tâm, làm Tôn Như Nhất khoái cảm đến cực hạn hai mắt trợn hét lớn lên cao trào. Dương thần nhìn mình mới một cú đâm mà cao trào Tôn Như Nhất vô lực gục ở giường, hắn không khách khí cúi đầu hôn lên môi nàng, mà Tôn Như Nhất cao trào hai mắt còn mê ly cũng đưa ra đầu lưỡi cùng hắn quấn quýt hôn cùng một chỗ. Hai tay Dương thần bắt hai vú to của Tôn Như Nhất mà nhào nặn, hông cũng bắt đầu thút côn thịt thì đâm thọc ra vào trong âm đạo. Nhanh lên. Mạnh nữa. Tôn Như Nhất mới cao trào càng thêm mẫn cảm, âm đạo được côn thịt ra vào đâm thọc càng thêm sướng mà đòi lấy. Dương thần nghe cũng hưng phấn hông kịch liệt nhất, phốc phốc phốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từng thanh âm phát ra do côn thịt đâm vào âm đạo mạnh liệt. Phu quân, nữa, đi, sướng nó, đâm, đến, tử, cung ta, rồi, theo côn thịt dương thần đâm mãnh liệt ra vào âm đạo nhanh và mạnh thì Tôn Như Nhất hai tay ôm hắn cổ, hai chân quấn lấy hông hắn, rồi hẩy lên bờ mông to của mình phối lấy từng cú côn thịt nện xuống âm đạo. A hát hát ta ra, Tôn Như Nhất âm đạo bị dương thần côn thịt như máy đóng cọc mà mạnh đâm gần ngàn cái thì hét lên, hai tay hai chân nàng quấn lấy dương thần thật chặt âm đạo co bóp dâm thủy từ từ cung bắn ra dội lên côn thịt lần hai cao trào. Cách chương.